Người giám hộ Uy Tử Mạch, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh Nghị tuy tránh được bị tét mông nhưng vẫn bị cấm túc, bất quá cậu ta không hề cảm thấy buồn mà ngược lại còn có chút kích động, chắc là bị ngược tới nghiện rồi. Đối với chuyện Đỗ Hành lại quản cậu lần nữa này, cậu ta thật sự vui vẻ. Yến Giác nghe xong phụt cười, ánh mắt tìm tòi muốn xuyên thấu qua màn hình, trêu chọc nói. Sao tớ lại không phát hiện hai anh em Đỗ gia cậu có sở thích đặc biệt nhỉ? Ngón tay Đỗ Minh Nghị chỉ vào màn hình, hệt như con mèo nhỏ bị giẫm trúng đuôi. Cậu nói cho rõ, ai có sở thích đặc biệt chứ? Yến Giác nói, anh cậu là S, cậu là M, thật hòa hợp mà. Đỗ Minh Nghị gào lên, là suy nghĩ cậu có vấn đề. Yến Giác, là cậu đen tối thì có, tớ đang nói tới sai quần áo mà. Đỗ Minh Nghị gào, sai quần què, làm gì có ai mà sai nhỏ như vậy? Tớ là trò đùa của cậu à? Yến Giác cười. Cậu không phải là thích được anh cậu dạy dỗ, đặc biệt là chói tay, chói chân với roi ra sao? Đỗ Minh Nghị tức muốn hộc máu. Đó không phải là dạy dỗ, là giáo dục đó. Hiểu chưa, là tình anh em thuần khiết nhất, vĩ đại nhất thế giới. Yến Giác gật cho có lệ. Được, là tình anh em. Đỗ Minh Nghị mặc kệ Yến Giác tự đùa nghịch với ngón chân của mình. Yến Giác không nói tào lao với cậu nữa, gửi một bức hình tất chân qua cho Đỗ Minh Nghị. Trời má, cậu muốn làm gì? Đỗ Minh Nghị dùng ánh mắt bất hảo nhìn Yến Giác. Yến Giác bưng cốc cà phê uống một ngụm, thần sắc thản nhiên. Cảm giác thế nào? Đỗ Minh Nghị vuốt cằm nghiêm túc đáp. Hai từ, dâm đãng. Yến Giác thay đổi dáng ngồi. Dâm là tốt, chỉ sợ không rủ dâm. Đỗ Minh Nghị trừng lớn đôi mắt. Yến Giác à, cậu đây là muốn hai tới mức nào vậy? Trời lớn như thế không sợ mông nở hoa sao? Yến Giác liếc mắt nhìn cậu một cái. Sao cậu chắc chắn là tớ mặc chứ không phải hắn mặc? Đỗ Minh Nghị ngẩn người, cậu tưởng tượng cảnh Trung Hàn đeo tất chân ngồi trên xe lăn liền rợn hết người, cả người cứng đơ. Mẹ nó, đáng sợ quá. Đỗ Minh Nghị vừa nói vừa che mắt. Yến Giác khịt mũi, cậu ngoan ngoãn ở nhà đi. Nói xong thì không chờ Đỗ Minh Nghị lên tiếng đã tắt video cô. Trong phòng lập tức được yên tĩnh, Yến Giác cắn đầu bút không chịu nổi tịch mịch nên đem bức ảnh xe cho Trung Hàn, còn hỏi thêm thích không? Điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng tin nhắn, Yến Giác mở lên thấy Trung Hàn nhắn lời ít ý nhiều, một chữ chịch. Yến Giác thầm mắng hắn là đồ lưu manh nhưng khóe miệng lại cười tâu toét. Yến Giác xem ra Hàn gia thích kiểu dáng thế này. Trung Hàn, kiểu dáng không quan trọng, quan trọng là người mặc nó. Yến Giác chậc chậc, miệng thật ngọt, đêm nay mặc nó thưởng cho anh. Trung Hàn, vậy Trung mỗ cảm tạ Yến thiếu trước. Báo trước xong, Yến Giác cất di động, miệng cười không khép lại được, dùng chân kéo ngăn bàn ra, lấy tất chân mang vào. Sau khi tan tầm, y lái xe như điên về nhà. Về nhà, vào thẳng phòng ngủ của Trung Hàn, nhìn thấy hắn đang ngồi trên xe lăn, tiêu sái ném áo khoác sang một bên, phong tình vạn trùng bước qua. Trung Hàn cười nho nhã. Em về rồi, mệt không? Có chút mệt nhưng vẫn tốt. Trung Hàn xoa tay y. Nghỉ một lát đi rồi ăn cơm. Yến Giác nhìn, môi chu lên làm nũng. Cơm gì mà cơm, ăn em trước đã. Cho anh xem này, biểu tình Yến Giác vừa thần bí vừa quyến rũ, nâng chân thon để lên tay vịn xe lăn, hơi kéo ống quần lên để lộ tất chân gợi cảm. Sao, cằm y thoáng giơ lên, mang theo sự ngạo nghễ. Trung Hàn nhìn thoáng qua tâm lặng như nước, ánh mắt lại trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới em thật sự mặc vào. Yến Giác cong môi cười, em nói đùa khi nào, mau sờ. Ngón chân xinh đẹp được bao bọc bởi tất chân màu đen khiến y càng thêm dụ hoặc. Trung Hàn dựa theo lời Yến Giác nói vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve chân y, xúc cảm được chạm vào tất chân được rất nhiều người thích. Trung Hàn không ngoại lệ, từ ống quần tây luồn vào trong vuốt ve. Hô hấp Yến Giác chậm rãi hỗn loạn, nhẹ thở gấp hỏi. Sờ sướng không ba ba? Không tồi, Trung Hàn cười tươi, con ngươi lại đen thẫm, tay rung ngoạn trên chân y. Yến Giác bị sờ tới thân thể nóng bừng, thầm mắng chính mình không kiềm chế nổi. Sau đó cong lưng không cho hắn cố ý sờ tới chỗ sâu hơn bên trong, kéo tay hắn ra ngoài. Chờ một chút, Trung Hàn khó hiểu ngẩng đầu, Yến Giác thu chân lại đổi thành chân kia để lên tay vịn, nhướng mày ám chỉ nhìn Trung Hàn. Sờ bên đây nữa, khi chân kia giơ lên, đôi mắt Trung Hàn càng sáng hơn, tham lam dưới đáy mắt càng nặng hơn, giống như quái thú ẩn nấp dưới nơi tăm tối nhất chuẩn bị vồ lấy con mồi. Yến thiếu chuẩn bị thật đầy đủ mà, thanh âm Trung Hàn hơi khàn, hầu kết thoáng động, Yến Giác chờ mong nhìn phản ứng của hắn, khóe mắt hơi cong lên mang theo hương vị phong tình. Hầu hạ Hàn gia tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ rồi, ngài vừa lòng không? Trung Hàn nhìn tất chân lưới màu đen huyền bí ôm lấy đôi chân thon dài, trắng nõn của Yến Giác khiến y bỗng nhiên tràn ngập hơi thở sắc tình, làm người nhịn không được muốn chích chết y, trước mắt thì vừa lòng. Trung Hàn cố ý ngắt quãng, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn y, Yến Giáp tựa hồ bị nhìn tới run rẩy, thân mình dựa vào lồng ngực của hắn, hai chân để trên tay vịn, nắm lấy bàn tay nóng hổi đang sờ soạng trên người mình của Trung Hàn. Xem ra em cần phải cố gắng hơn nữa. Hàn gia nếu thích đừng quên cho em nhiều tiền bao ở đấy. Trung Hàn ghé lại gần hôn một cái vừa bá đạo vừa thâm tình. Đến cả tôi còn là người của em thì tiền có đáng là bao. Vị kim chủ này thật dẻo miệng nhưng em thích. Yến Giác hôn lại một cái, đứng dậy cởi phăng quần áo ra, rồi lại cảm thấy hơi ngượng khi để lộ nội y ở bên trong. Một bên tất chân màu đen bình thường, một bên tất lưới, hai kiểu khác nhau ôm lấy mỗi bên chân, vừa hài hòa lại gợi cảm, lên trên một chút là dây nịt nối với chiếc quần lót kiểu nữ màu hồng nhạt, trước ngực là áo bra gen quyến rũ che lấp hai viên thịt màu đỏ. Lúc mới đầu Yến Giác còn do dự là tất thường hay tất lưới, ngồi ngẫm nghĩ mấy hồi vẫn không nghĩ ra nên y quyết định mỗi chân mỗi kiểu, Trung Hàn thích cái nào thì sờ bên đó. Thoát y xong, y đứng một chỗ không nhúc nhích, mà cũng chẳng cần y động bởi vì ngay sau đó Trung Hàn đã đứng lên, một tay vác y lên vai, bước vài bước tới trước giường, cánh tay dùng sức ném y lên giường. Yến Giác hưng phấn kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại nằm lên giường, không chờ y lấy lại tinh thần thì thân thể cao lớn của người đàn ông kia đã trực tiếp đè lên. Em là lần đầu tiên thấy anh mất kiên nhẫn vậy đấy. Yến Giác từ những nụ hôn dày đặc rơi xuống vất vả nói một câu hoàn chỉnh, sau đó môi lưỡi đều bị chế trụ, trừ bỏ giọng mũi thì không có thanh âm nào phát ra nữa. Trung Hàn bị câu dẫn muốn phát điên lên rồi, tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đùi Yến Giác rồi xé rách tất chân để lộ làn da trắng nõn bên trong. Yến Giác hưng phấn ngẩng cao đầu tay ở trên lưng Trung Hàn sờ soạng, hai chân vô lực mở ra để mặc người ta đùa giỡn cơ thể bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hàn sợ chơi không đã nghiền, đem hai chân để lên vai, nghiêng đầu cắn lấy cả da thịt cùng tất chân. Nhẹ chút, Yến Giác rên rỉ, sau đau đớn là khát cầu vô tận, hạ thể cương cứng chọc vào quần lót dựng đứng tạo thành một túp lều nhỏ. Trung Hàn cười tà, vén tóc mái y ra sau để lộ cái trán trơn bóng, hỏi y. Muốn bị thao sao? Yến Giác cực mê muội với dáng vẻ lưu manh này của hắn, đặc biệt là trên giường, vô cùng gợi cảm, thân thể không chịu nổi quyến rũ mà mềm nhũn ra, hang động giữa hai bên mông liên tục khép mở mời gọi. Eo nhỏ không sợ chết mà vặn vẹo câu dẫn hạ thể của hắn. Muốn hay không, chẳng phải anh thử là biết sao? Trung Hàn thuận thế nắm lấy côn TH, T đang cương lên, dùng sức trà sát làm ướt huyệt động kia rồi cười nói. Lỡ chơi hư em luôn thì làm sao đây? Tay Yến Giác ôm lấy cổ Trung Hàn, chủ động dâng thân thể chính mình lên, cắn lấy môi dưới Trung Hàn, vừa ma sát vừa nói. Em nguyện ý để anh chơi chết em, bảo bối hư hỏng, nói xong, Trung Hàn dùng sức hôn y, ngón tay từ quần lót luồn vào thăm dò, ngựa quen đường cũ sờ tới nơi ẩm ướt chật hẹp kia, không chút chần chừ cắm một ngón vào trong. Yến Giác đầu tiên là muốn đẩy dị vật kia rồi mới dần dần thả lỏng tiếp nhận ngón tay, từ ngón tay thon dài cho tới dương VT thô tráng, tham lam nuốt vào trong cơ thể, cắt gao cắn chặt. Trung Hàn ở sau lưng bóp chặt lấy cái eo nhỏ gầy nhưng rắn chắc của Yến Giác, dương VT liên tục va chạm vào giữa hai chân y phát ra âm thanh nhóp nhép đầy sắc tình. Yến Giác nhấp lên nhấp xuống, eo cùng sống lưng cong thành một độ cung hoàn mỹ, làn da trắng nõn dần phiếm hồng, trong miệng rên rỉ không ngừng. Trung Hàn hưng phấn tới mức gân xanh đều nổi lên, nắm chặt eo y rồi đánh lên mông y, đánh đến hai bên phải run rẩy. Ba, làm em sướng không? Sướng, sướng muốn chết, ba, lại tới nữa. Trung Hàn thỏa mãn yêu cầu của y, đâm rút dương VT càng mạnh mẽ thô bạo hơn tới mức Yến Giác khóc lóc, miệng không ngừng rên la không khép lại được, trong mắt như mất đi tiêu cử. Hai người làm rất lâu, đặc biệt là Yến Giác luôn quấn lấy Trung Hàn đòi hỏi, bởi vì y biết sau cuộc vui ngắn ngủi này sẽ phải đối mặt với chuyện mà khiến y không thể không buồn lòng. Cách chương.